Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 614. Thần Điêu Hiệp Lữ, Sát Thanh, Vô Gian Đạo, Đăng Trang, In the Name of the People. Có thể nói là quá hòa. Mỗi ngày nội dung cốt truyện vừa ra về sau thảo luận người thì có hơn 100 vạn. Tỷ lệ người xem mỗi ngày đều lập lên độ cao mới. Mỗi ngày đều gia tăng một điểm, để cho người ta không nhìn thấy cực hạn một dạng. Phảng phất dựa theo dạng này tăng trưởng xuống dưới, cuối cùng tựa hồ có thể phá 5%, trở thành một ngăn hiện tượng cấp phim TV. Lúc trước không có tuyển chọn tài trợ bộ này, phim TV công ty quảng cáo đều hối hận. Ai cũng không nghĩ tới đám người nhao nhao không coi trọng phản hủ phim TV. Cư nhiên có nhiều như vậy người nhìn. Hơn nữa đại bộ phận đều vẫn là người trẻ tuổi. Thật là lầm, lại để cho sáu đại thiết chiếm một món hời lớn. Bọn hắn hiện tại nhất định cười điên. Về sau vô luận là cái gì kịch, chỉ cần là tinh quang đẩy ra, như vậy nhất định muốn vượt lên trước chộp vào tay. Bất luận cái gì lão nhãn quang ở tinh quang đều là không áp dụng. Cùng lúc đó, quốc gia tuyên truyền bộ, Nhân dân Nhật báo, Quang Minh Nhật báo, Thanh niên báo đều rối rít phát biểu văn chương, điểm khen, In the Name of the People. Ương Thị bản tin thời sự dùng 3 phút đến thông báo kiện này sự tình. Trong đó Tử Kim các vị kia còn đặc biệt biểu dương bộ này phim TV. Cũng nhờ vào đó nói cho chúng ta biết phản hủ vĩnh viễn ở trên đường. Chúng ta muốn kiên định lòng tin. Đây là quốc gia cho ngươi đánh cô. Kể từ đó, In the Name of the People càng thêm hỏa. Cũng liền ở tin tức cùng ngày buổi tối, In the Name of the People tỷ lệ người xem nhất cử đánh vỡ 5% đại quan, trở thành tinh quang lại một bộ hiện tượng cấp kịch nhiều tập. Các đại đài truyền hình, các đại ngu nhạc công ty đều cảm thấy chết lặng. Năm ngoái có Chu Thần, Dạ Điêu Anh Hùng Truyện, hai bộ hiện tượng cấp phim TV, Sing China, hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Năm nay bắt đầu có Running Brother, In the Name of the People, hai bộ tác phẩm, còn có một bộ chuẩn hiện tượng phim TV, Thần Điêu Hiệp Lữ, sắp truyền ra. Vì sao hiện tượng cấp tác phẩm đến tinh quang nơi này trở nên không đáng tiền, lại được tiền lại được hảo danh tiếng? Như vậy tác phẩm bọn hắn cũng thật mong muốn a. Bên ngoài, In the Name of the People chính đang bá bình phong. Thần Điêu Hiệp Lữ đã quay xong. Thần Điêu Hiệp Lữ kế thừa Dạ Điêu Anh Hùng Truyện, cố sự, đoàn làm phim nhất mạch tương thừa, ngay cả diễn viên cũng nhất mạch tương thừa, tất cả mọi người quen thuộc. Cho nên đập đến vô cùng cấp tốc. Tiếp xuống liền là khẩn trương hậu kỳ chế tác, chuẩn bị ở kỳ nghỉ hè truyền ra. Nhưng là bây giờ có một cái công tác đưa vào danh sách quan trọng, kia liền là Vô Gian Đạo muốn bắt đầu tuyển vai diễn. Bộ phim này từ đầu năm liền bắt đầu tuyên truyền. Tuyên truyền là có thể so với Cô Nàng Ngổ Ngáo trùng kích nước ngoài điện ảnh thị trường, cho nên nhiệt độ vô cùng cao. Rất nhiều truyền hình điện ảnh đại lão đều muốn gia nhập bộ này kịch, nhưng là một mực chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy bóng dáng, một điểm động tĩnh đều không có. Có người còn sợ sệt Vô Gian Đạo đã bí mật khai mạc, đã bỏ qua cơ hội. Bây giờ đạo diễn Tiền Đa Đa giải phóng ra ngoài, rốt cục có thể bắt đầu Vô Gian Đạo chủ bị. Bởi vì liên tục bận bịu hai bộ kịch, Tiền Đa Đa đều gầy đi trông thấy, trên mặt luôn có chút góc cạnh, thực sự là quá khó khăn. Không có cách, đều là hảo kịch bản, không nghĩ nhường ra, cho nên chỉ có thể chính mình chịu tội. Tiền Đa Đa cười khổ, đối với hắn loại này cấp bậc đạo diễn mà nói, kiếm tiền đã là thứ yếu, bọn hắn càng muốn theo đuổi là một loại cảm giác thành tựu. Một loại điện ảnh cảm giác thành tựu. Hắn muốn trở thành quốc tế đại đạo diễn. trước đó chưa ai từng nghĩ tới. Cô nàng ngổ ngáo, cư nhiên có thể trùng kích thị trường ngoài nước, còn lấy được không tầm thường thành tích. Cái này khiến Tiền Đa Đa một mực canh cánh trong lòng. Cho nên đối với hoàn toàn không kém cỏi Vô Gian Đạo, hắn càng phải chộp trong tay. Đây là hắn hướng toàn cầu nhân dân chứng minh bản thân cơ hội. Ta, Tiền Đa Đa, cũng là một cái quốc tế đại đạo diễn. Tiền Bàn Tử, nhìn thấy ngươi bộ dáng này ta rất vui mừng. Về sau ta hẳn là đều an bài cho ngươi một chút kịch bản. Cam đoan ngươi rất nhanh liền có thể gầy xuống đến. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Sư phụ, ngươi cũng không cần nói móc ta. Hiện tại ta chính đang vì một việc phiền lòng đây. Sự tình gì cần phiền lòng? Ai? Tiền Đa Đa lại thở dài. Hiện tại rất nhiều người đều biết ta là Vô Gian Đạo, đạo diễn, cho nên rất nhiều lão bằng hữu đều gọi điện thoại qua nơi này tìm nhân vật. Ta đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải. Cái này có gì? Để cho bọn họ tới thử sức. Được liền lên, không được thì xuống. Lâm Bắc Phàm đương nhiên nói. Nhưng ta những cái kia lão bằng hữu cơ bản đều là ảnh đế ảnh hậu. Còn rất nhiều là có phân lượng lão tiền bối. Nghĩ diễn cái gì nhân vật thông báo một tiếng liền đủ. Để cho bọn họ tới thử sức có thể hay không không tốt lắm. Đây cũng chính là Tiền Đa Đa lo lắng địa phương. Hắn những cái này bằng hữu đều có phân lượng người. Có địa vị người. Rất chú ý mặt bài. Ngươi để bọn hắn giống người khác một dạng thử sức, cùng người trẻ tuổi cạnh tranh, trong lòng bọn họ dễ chịu mới là lạ. Nói không chừng sau lưng liền bằng hữu đều không làm được. Nhưng là nếu như không thử kính, vậy liền phá hủy tinh quang quy củ. Tinh quang là không quan trọng, nhưng là hắn lại không được. Kỳ thực việc này cũng dễ làm, ngươi đem bọn hắn đều hẹn qua tới. Cũng không cần nói là thử sức, liền nói là một cái tiệc trà. Mọi người khó được tụ họp một chút, đến thảo luận, Vô Gian Đạo, ai thích hợp cái nào nhân vật, ai không thích hợp, bọn hắn xem như lão tiền bối khẳng định trong lòng hiểu rõ. Liền như vậy nhân vật chia ra, vậy liền cơ bản định, sau đó một chút trẻ tuổi nhân vật, liền ném đi ra thử sức. Tiền Đa Đa cặp mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đây quả thật là hảo biện pháp. Mặc dù không phải thử sức, nhưng kỳ thật cùng thử sức không có gì khác biệt. Chẳng qua là đám này tiền bối chuyên trường thử kính hội. Tiệc trà thuyết pháp càng thêm nho nhã. Tất cả mọi người vui vẻ tiếp nhận. Đã lôi kéo được giới phim ảnh lão tiền bối. Lại không quên dìu dắt tân nhân. Nhất cử lưỡng tiện. Tiền Đa Đa thật sâu bái phục. Vì sao người khác là đại lão mà hắn không phải? Đây chính là chênh lệch. Hiện tại ngoại giới rất nhiều người đều công kích bản thân sư phụ vô tài vô năng. Chỉ có thể ăn bám cùng dùng tiền. Tiền Đa Đa xem như lý giải chân tướng nội bộ người. Thật sâu khinh bỉ đám này miệng chua người. Không có Lâm Bắc Phàm tinh quang. Nhiều lắm là nhị tuyến đài truyền hình. Có Lâm Bắc Phàm tinh quang, nhìn xem hiện tại, nghe Lâm Bắc Phàm một lời nói, Tiền Đa Đa tâm tư linh hoạt, còn có thể mượn nhờ tiệc trà đến trắng trợn tuyên truyền. Vô Gian Đạo, nói hắn là chúng tinh gia nhập liên minh quần tinh sáng chói. Đại biểu cho hoa ngữ cao nhất điện ảnh tiêu chuẩn, cái kia phòng bán vé còn không bảo, nói không chừng còn có thể ra ngoại quốc cầm thưởng lớn đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.